Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, mẹ Kiều bị làm khó, bà không nói được tiếng Anh. Nghe bảo lúc này bởi vì Nicole ồn ào, người lớn không thể nói chuyện với nhau. Trước tiên, bà Kiều để Kiều Y ôm đứa bé đi ra ngoài. Suy Y có chút không yên lòng, dù sao Nicole cũng khóc nhiều như vậy, làm sao cô có thể yên tâm. Nhưng nhìn người nhà họ Kiều như vậy, giống như có chuyện gì muốn nói về cô. Không thể làm gì khác hơn là để Kiều Y bế Nicole đi chơi. Nicole rời khỏi ngực mẹ liền chạy ra ngoài. Cô bé không muốn ở lại chỗ này. Kiều Ngự Diễm nhìn cô gái trong mắt, lại là cô gái hắn gặp trong nhà hàng. Hơn nữa cô còn có con. Đứa bé kia có thể là con của hắn, nhưng hắn một chút ấn tượng cũng không có. Kể từ sau ngày gặp cô, trong đầu hắn đều là bóng sáng của cô. Hắn không thể tập trung làm việc, không thể suy nghĩ. Ngay cả lúc bên cạnh Y Y cũng không yên tâm. Bây giờ chúng ta nói rõ mọi chuyện đi, bà Kiều nói. Dì Y, trước tiên nói một chút những năm nay con đi đâu, đã xảy ra chuyện gì. Kiều Y biết Dì Y không rõ mọi chuyện nên nhẹ giọng giải thích. Đây là ba mình, đây là mẹ mình, còn nữa, đây là anh trai mình, Kiều Ngự Diễm, cũng là chồng bạn. Cái gì? Chồng? Kiều Y, bạn nói mình kết hôn rồi sao? Dì Y khiếp sợ, tại sao ba mẹ không nói về cô? Ba mẹ, anh trai. Dì Y mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ. Kiều Y bất đắc dĩ nhìn mọi người. Mà Kiều Ngự Diễm ngoài khiếp sợ, đáy lòng lại có chút hưng phấn. Cô bé này đã kết hôn với hắn, nhưng tại sao một chút ấn tượng hắn cũng không có? Kiều Y, em nói rõ một chút, anh kết hôn lúc nào, tại sao anh lại không biết? Ba mẹ, chuyện đã đến mức này, hai người nói cho bọn họ biết đi. Anh trai cũng đã khổ lắm rồi, chả lẽ hạnh phúc của anh ấy ngay trước mắt, hai người cũng không muốn anh ấy nắm lấy hay sao? Nếu chuyện đã như vậy thì nói sự thật cho hai đứa biết thôi. Bà Kiều nói, ông cũng không muốn nhìn thấy con trai như cái xác không hồn. Sự thật gì? Ánh mắt của Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn về phía bà mẹ. Cùng nhau chung sống 30 mấy năm, chả lẽ còn chuyện gì mà hắn không biết hay sao? Hơn nữa còn liên quan đến hôn nhân của hắn. Anh trai, thật ra thì anh đã kết hôn, vợ anh chính là cô ấy, Suy Y. Vì lúc hai người đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản thì xảy ra chuyện, cho rằng Suy Y đã chết. Sau khi quay về, anh không chịu nổi tin tức Suy Y qua đời, cả ngày mất hồn, đấy rượu giải sầu, thậm chí đã từng tự tử. Bà mẹ không đành lòng nhìn anh như vậy, vì vậy tìm một người thôi miên anh, làm cho anh quên đi đoạn ký ức về Suy Y. Anh trai, anh có biết vì sao anh suốt ngày gọi Dương Dương là Suy Y không? Dương Dương căn bản không phải tên như vậy, chỉ là cô ta lớn lên có ngoại hình giống Suy Y thôi. Cô ta không phải Suy Y, nhưng trong tiềm thức của anh lại biến cô ta thành Suy Y cưng chiều như vậy. Kiều Y nói rất nhiều nhưng vẫn che giấu chuyện khó chịu năm đó. Khó trách ý thức của hắn thường hỗn loạn như vậy, khó trách hắn cảm thấy cuộc sống của hắn thiếu một thứ gì đó, ở chung một chỗ với Y Y, nhưng vẫn lo lắng. Thì ra là ba mẹ hắn làm như vậy. Cô gái trong mắt này chính là Y Y mà hắn vẫn mong nhớ. Kiều Y nói rằng mọi người trong phòng đều trầm mặc. Hai người trong cuộc chỉ nhìn nhau không nói lời nào. Suy Y không nhớ mọi chuyện, chỉ lắng nghe Kiều Y nói đối với cảm giác của chính mình, quả thật đã từng xảy ra chuyện như vậy. Như vậy có thể giải thích được tại sao khi vừa thấy hắn, trong lòng liền kích động, thậm chí là đau lòng. Chỉ vì bọn họ rất quen thuộc, cho nên khi nhìn thấy nhau không khỏi rơi nước mắt. Suy Y, chuyện đã đến mức này còn quay về nhà họ Kiều có được không? Về sau, cùng ở chung với Kiều Ngự Diễm, không quan tâm đến những chuyện đau lòng kia nữa được không? Mẹ Kiều kéo tay Suy Y, thân thiết nói, giống như tạo tâm lý dịu dàng khi gặp mặt lần đầu. Nhờ Suy Y không nhớ gì. Cái này... Suy Y khổ sở nhìn mẹ Kiều rồi lại nhìn về phía chồng không nói lời nào. Cảm ơn ý tốt của mẹ Kiều, nhưng là... ba mẹ con sẽ không đồng ý. Hơn nữa thật ra đây không phải lần đầu tiên con gặp anh ấy. Nhưng mỗi khi gặp anh ấy trong lòng luôn rất đau, sau đó không tự chủ được sẽ rơi nước mắt. Con nghĩ con và anh ấy nhất định có mối liên kết sâu sắc, nhưng tại sao vừa thấy anh ấy liền đau lòng? Tại sao lại đau lòng? Những cảm giác này đối với con mà nói rất quan trọng. Đó là điều quan trọng để con khôi phục trí nhớ. Trước khi nhớ mọi chuyện, con nghĩ không thể nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Thật xin lỗi. Trong khoảng thời gian này cô ở chung với ba mẹ, bọn họ cũng không nói qua chuyện cô từng yêu, càng không đề cập đến chuyện cô kết hôn. Những đồ được lưu giữ lại trước kia cũng không cho thấy cô đã kết hôn. Hơn nữa chồng cô hình như cũng không vui khi thấy cô. Nếu như mới bắt đầu hôn nhân bọn họ đã không hạnh phúc thì cần gì cô phải về đây nữa. Vậy con xin phép. Đợi chút đi. Vừa nghe thấy cô phải đi, Kiều Ngư Diệm đứng lên vội vàng gọi cô lại, giống như đó là phản ứng tự nhiên. Suy quay đầu lại nhưng Kiều Ngự Diễm không nói gì nữa. Nhìn ra hắn có chút lo lắng. Rất xin lỗi, em đã quên mọi chuyện trước kia. Nhưng em tin tưởng cảm giác của chúng ta là thật. Không bằng chúng ta cho bản thân một chút thời gian, để cho bản thân tìm lại những ký ức kia. Nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người, Suy mềm lòng. dù sao đó cũng là một đoạn ký ức của cô. Bất luận tốt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net